Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 319, Bạch Tử Hoạc bỏ mình. Oanh, kiếm quang cực nhanh, Trường Lưu Sơn trên không, Bạch Tử Hoạc cùng Trần Tiểu Minh hai người hóa thành lưu quang đối đầu. Long trời lở đất, thanh thế to lớn, trên bầu trời. Từng đoàn năng lượng trùng kích sóng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Vung xuống vô tận quang huy, phía dưới quan chiến lạc thập nhất bọn người, đều không chịu nổi, hướng về nơi xa thối lui. Đinh, Trần Tiểu Minh linh kiếm múa, phát ra kim loại đối đầu thanh âm, tiếng đàn như đao, vô cùng sắc bén, không thể mang xuống, tinh thần chi lực tiêu hao quá lớn. Trần Tiểu Minh nhướng mày, lại là một kiếm vung ra, dưới chân liên tục điểm, hướng về phía sau thối lui, thể nội tinh thần chi lực hội tụ, tay phải ném đi, trong nháy mắt đếm đạo lưu quang bay ra, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hết thảy 6 cái thập phương thần khí, trong nháy mắt bay về phía Bạch Tử Hoạc bốn phía, đem đoàn đoàn vây khốn lên. Trích Tiên Tán, Phù Trầm Châu, Thuyên Thiên Liên, Bạch Tử Hoạc thần sắc biến đổi, nhìn lấy Trần Tiểu Minh ánh mắt càng phát lạnh như băng lên. Quả nhiên, mục tiêu của ngươi là hồng hoang chi lực. Nói nhảm quá nhiều, Bạch Tử Hoạc đã động sát cơ, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không lại lưu thủ. Thập phương thần khí dùng ra, trực tiếp phong tỏa phía trên thiên địa, Thuyên Thiên Liên. Trong tay nhất chỉ thệ phương Thuyên Thiên Liên, chỉ thấy vô số hóa sát bay kéo dài mà ra, trong chốc lát công phu, liền đem Bạch Tử Hoạc bốn phía hư không phong tỏa. Huyễn Tư Linh, lại lần nữa một đạo lưu quang đánh vào Huyễn Tư Linh bên trong. Từng tiếng sóng âm lan truyền mà đi, đem Bạch Tử Hoạc lưu quang cầm âm đánh gãy. Phù Trần Châu, thiên địa trong nháy mắt biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, trong nháy mắt lại là mây đen bao phủ, tối tăm mây đen bên trong, ẩn ẩn lôi quang thoáng động, ấp ủ lấy lôi điện chi lực, vẻn vẹn trong phiến khác, rơi vào Thuyên Thiên Liên bên trong Bạch Tử Hoa, thì lâm vào tình thế nguy hiểm, từng đạo công kích đánh vào Thuyên Thiên Liên phía trên. Tuy nhiên Thuyên Thiên Liên không ngừng mà chấn động, nhưng vẫn không có bị công phá. Hừ, nghĩ ra được, nằm mơ, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh một chỉ điểm tại Trích Tiên Tán phía trên. Chỉ thấy Trích Tiên Tán bay tới Thuyên Thiên Liên phía trên. Dù khai quang rơi, một tầng nhàn nhạt xài sạch bao phủ tại Thuyên Thiên Liên phía trên. Vốn bị đánh chấn động Thuyên Thiên Liên, trong lúc nhất thời, lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đáng chết, lòng dạ mạch như Bạch Tử Hoạc, lúc này cũng không nhịn được mở miệng mắng. Thệ phương Thuyên Thiên Liên, vốn là đại biểu phong tỏa, hiện tại có đại biểu thủ hộ, phòng ngự cực hạn Trích Tiên Tán tương trợ, căn bản không đánh tan được. Ầm ầm, Bạch Tử Hoạc bị nhốt, nhưng phía trên lôi điện chi lực lại là ngưng tụ hoàn tất. Lôi xà du tẩu. Từng đạo màu xanh lam lôi quang trong chớp mắt đánh xuống. Thông qua Thuyên Thiên Liên cùng Trích Tiên Tán phòng ngự, đánh vào Bạch Tử Hoạc trên thân. Nguy cơ phía dưới, Bạch Tử Hoạc thể nội pháp lực bạo phát, trong tay lưu quang cầm múa, tiếng đàn đại trấn, hóa thành từng tầng màn che, ngăn cản thiên lôi công kích. Từng đạo thiên lôi rơi xuống. Bạch Tử Hoạc kiệt lực ngăn cản, lại là nương tựa theo hùng hậu pháp lực, gượng chống xuống dưới, mẫn sinh kiếm, một mực chưa từng xuất động mẫn sinh kiếm, giờ phút này hóa thành một đạo lưu quang cực nhanh. Trần Tiểu Minh nắm lấy thời cơ, vừa vặn thừa dịp tiếng đàn màn che phá vỡ thời điểm, nhất kích đâm về Bạch Tử Hoạc. Tiếng đàn màn che bị lôi điện phá vỡ, Bạch Tử Hoạc đối mặt đến mẫn sinh kiếm, trong mắt có vẻ kinh hãi, nhưng Bạch Tử Hoạc cũng không phải dễ dàng tới bối phận. Tay phải vỗ lưu quang cầm, trực tiếp đem ngăn tại trước người. Bỉ ổi, Trần Tiểu Minh trong miệng giận mắng một tiếng, lại là tay phải vung lên. Mẫn sinh kiếm trong nháy mắt chuyển biến phương hướng, hướng về một bên bay đi. Hắn sở cầu cũng là thập phương thần khí, mẫn sinh kiếm trưởng sát phạt, thật đâm vào Lưu Quang Cầm phía trên. Trần Tiểu Minh không biết sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bạch Tử Họa hiển nhiên cũng là ngờ tới chính mình không dám đánh cược. Bất quá, đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn hèn hạ. Cong ngón búng ra, đếm đạo lưu quang bay vào Bạc Nguyên đỉnh bên trong. Trong đỉnh lò lửa bốc lên, chỉ thấy hết lần này tới lần khác khói tím tỏa khắp mà ra. Đi, tay phải một dẫn, tử sắc khói bụi đều bay vào Thuyên Thiên Liên bên trong. Trong chốc lát, Thuyên Thiên Liên bên trong liền bị tử sắc độc vụ bao phủ. Tiếng đàn gấp rút, tử sắc độc vụ bên trong liền nghe đến từng tiếng vang. Thuyên Thiên Liên cùng Trích Tiên Tán đồng thời quang mang lập lòe, trấn áp phong tỏa thiên địa. Trần Tiểu Minh lạnh nhạt đứng chắp tay, hắn vốn không muốn như thế, nhưng vì để tránh cho Bạch Tử Họa sinh tử thời khắc hủy Lưu Quang Cầm, hắn cũng chỉ đành như thế. Một thân luyện đan sư thuật pháp, mượn nhờ Bạc Nguyên Đỉnh luyện được độc vụ dễ như trở bàn tay. Sư phụ một mực thối lui đến xa xa Hoa Thiên Cốt, giờ phút này nhìn lấy bị đoàn đoàn vây khốn Bạch Tử Họa, lại liếc mắt nhìn Trần Tiểu Minh, chẳng biết tại sao luôn luôn lòng có không đành lòng. Cái kia Bạch Tử Họa bóng người tại trong đầu của nàng tựa như rất là quen thuộc, nhưng nàng lại là nghĩ không ra. Bành, một tiếng vang thật lớn theo trong làn khói độc truyền ra, chỉ thấy song trọng gia trì Hạ Thuyên Thiên Liên đung đưa kịch liệt lấy, Trích Tiên Tán quang mang lập lòe vung xuống xài sạch bao phủ, mới bình tĩnh lại. Tinh thần chi lực đảo qua độc vụ bên trong, Bạch Tử Họa khí tức đã uể oải đến cực hạn. Thu một chút Bạc Nguyên Đỉnh, một cỗ hấp lực theo Bạc Nguyên Đỉnh bên trên truyền ra. Thuyên Thiên Liên bên trong, tử sắc độc vụ trong nháy mắt giống như một đầu tử long tường không đồng dạng, bay ngược mà về, dung nhập trong đỉnh. Cùng lúc đó, huyễn tư linh âm vang lên, truyền vào Thuyên Thiên Liên bên trong, khiến Bạch Tử Họa lâm vào trong ảo giác. Trải qua chiến trường, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không tại thời khắc cuối cùng sơ suất. Độc vụ biến mất, Thuyên Thiên Liên bên trong tiếng chuông quanh quẩn. Bạch Tử Họa giờ phút này khí tức uể oải sững sờ ở một bên. Lưu Quang Cầm cũng là theo hắn tay bên trong rơi xuống, phiêu phù ở một bên. Tinh thần chi lực đảo qua Bạch Tử Họa thân thể, Bạc Nguyên Đỉnh chi độc đã nhập thể, không còn sống lâu nữa. Hiu, dưới chân một chút, Trần Tiểu Minh trực tiếp bay đi, phải duỗi tay ra, trực tiếp đối với Lưu Quang Cầm bắt tới. Lưu Quang Cầm tới tay, trong dự liệu sắp chết nhất kích không có, Trần Tiểu Minh không khỏi hướng về Bạch Tử Họa nhìn sang. Ngóng nhìn thật lâu, vẫn lắc đầu một cái, lần này chiến đấu, tình thế bất đắc dĩ, lại là không thể không mượn nhờ thập phương thần khí chi uy. Bạch Tử Họa, an tâm đi thôi, trong miệng nhẹ nói một tiếng. Trần Tiểu Minh quay người lại, liền chuẩn bị rời đi. Khụ khụ, ngươi không chết, ta tâm bất an. Quay người thời khắc, sau lưng truyền đến Bạch Tử Họa thanh âm. Trong nháy mắt, một cỗ khí tức tử vong nồng nặc bao phủ quanh thân. Tinh thần chi lực quét qua, chỉ thấy Bạch Tử Họa thể nội pháp lực hội tụ, muốn tự bảo, chết đi, trong mắt có giải thoát chi sắc. Nhìn lấy Trần Tiểu Minh rời đi bóng lưng, Bạch Tử Họa trong đầu hiện lên Ma Nghiêm, Tử Huân đám người bóng người. Hắn rốt cục có thể tới cùng các ngươi, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Chỉ là một giây sau, Bạch Tử Họa thì ngây ngẩn cả người. Trần Tiểu Minh dường như không có phát giác chính mình muốn tự bảo đồng dạng, y nguyên không nhanh không chậm rời đi. Phốp, Trường kiếm nhập thể, trực tiếp đâm vào Khư Đình. Bạch Tử Họa kinh ngạc cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy Mẫn Sinh kiếm theo chính mình phía sau lưng cắm vào, vừa vặn phá nát chính mình Khư Đình. Làm sao lại như vậy? Bạch Tử Họa không hiểu, càng không nguyện ý tin tưởng. Vì để cho Trần Tiểu Minh tin tưởng mình không có cách nào phản kích, hắn nhưng là liền Liêu Quang Cầm đều bỏ, lúc này mới đổi lấy sự khinh thường của đối phương, tự mình tới gần. Chỉ là kết quả, Trần Tiểu Minh thân ảnh ngừng lại, quay người nhìn thoáng qua Bạch Tử Họa, lắc đầu. Bạch Tử Họa, ta xưa nay sẽ không cho người khác cơ hội, chết người cũng giống vậy. Như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.